Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 571, làm sao thắng. Giang Kiều cũng từ xung doanh thánh sở quay trở về Bạch Lan Đức Đảo. Mà Giang Kiều từ khi truyền tống môn bên trong đi ra liền cảm giác mình giống như là bị người nào ôm lấy. Giang Kiều thoảng qua thần lúc tới, phát hiện ôm lấy người của chính mình chính là gia nãi bất gia giới. Thánh linh bắt chước ra cơ thể thực sự vô cùng mô phỏng. Mô phỏng đến Giang Kiều có thể cảm giác được gia nãi bất gia giới trên người nhiệt độ cơ thể còn có mùi thơm, cái đó gia nãi, Giang Kiều hai tay nhất thời bán hội không biết để chỗ nào được. Nhưng gia nãi bất gia giới lại càng ôm càng chặt mơ hồ có khiến Giang Kiều hít thở không thông thế. Đi, đó cũng không phải Giang Kiều ảo giác. Giang Kiều cảm giác mình HP đang không ngừng giảm bớt. Nói tới sức mạnh thuộc tính mà nói, Giang Kiều cái này triệu hoán sư lực lượng hay là không sánh bằng gia nãi bất gia giới cái này bà vú. Lại không buông tay ta khả năng thật muốn ngỏm rồi. Giang Kiều dò mình HP lấy mỗi giây 100, điểm tốc độ giảm xuống toàn. Giang Kiều bây giờ ngay cả hai tay cánh tay đều ra nãi bất ra giới ôm lấy. Loại này tư thế nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói không phải là ôm, mà là đấu vật. Phảng phất một giây kế tiếp ra nãi bất ra giới liền biết sử dụng ra nào đó đấu vật kỹ năng nắm. Giang Kiều từ trên xuống dưới cho té lăn trên đất. Gia nãi bất gia giới cũng ý thức được sự thất thố của mình. Vì vậy nàng đổi rồi ôm một cái tư thế. Lần này khiến Giang Kiều hai tay của giải thả ra. Cường độ cũng nhỏ hơn rất nhiều. Ít nhất sẽ không trừ máu. Giang Kiều biết rõ hiện tại nói cái gì đều là vô dụng. Cứ như vậy khiến gia nãi bất gia giới ôm nhanh 7 giây tả hữu thời gian. Nàng mới chậm rãi buông lỏng ngực của mình. Làm xong đây hết thảy ra nãi bất ra giới lấy tay vỗ nhẹ gương mặt của mình. Biểu tình lại biến thành giống như trước đây cái chủng loại kia gian thương vậy rào hoạt. Hội trưởng, ta vào truyền tống môn trước. Nhìn thấy nữ nhân kia chất cấp bậc thật giống như đột nhiên biến thành dấu hỏi. Ra nãi bất ra, giới hỏi, còn có nàng gọi cũng biến thành yên diệt chi chủ. Nhưng ra nãi bất ra giới muốn duy. Chỉ ở thường ngày biểu tình buông lỏng cũng không đơn giản. Một hồi tưởng lại mới vừa rồi Giang Kiều đem nàng đẩy nhập môn bên trong. Một mình đối mặt yên diệt chi chủ tình huống. Biểu tình ngưng trọng lần nữa hiện lên ra nãi bất ra giới trên mặt của. Giang Kiều cũng chú ý tới cùng trở về người chơi bên trong. Ngân Tổng cùng Mặc Thì Quy đều rất ở có liên quan cái đó muốn bắt Giang Kiều làm sủng vật nữ nhân. Sâu nói với Giang Kiều rồi cái gì đó. Bây giờ Giang Kiều có thể lựa chọn giả bộ ngu cùng tránh. Nhưng Thánh Linh hiện phiên bản mạnh nhất Boss đã hướng Giang Kiều hạ chiến thư. Giang Kiều cảm thấy là thời điểm hướng các nhà chơi tiết lộ một nhiều sự tình. Tên kia hẳn là Thánh Linh cuối cùng Boss. Giang Kiều nói khiến Ngân Tổng cùng Mặc Thì Quy chân mày đều chặt nhíu lại. Ngược lại một bên đang vây xem Tiểu Vũ Mao, còn có Bạch Đế bọn họ nghe không thế nào cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Khả năng bình thường Thánh Linh người chơi xem ra, Yên Diệt chi chủ tồn tại cũng liền chẳng qua là Thánh Linh chúng một vị cường đại boss mà thôi. Nhưng đối với Ngân Tổng mà nói lại bất đồng, mục tiêu đây. Bất canh tân hội trưởng, vị kia Yên Diệt chi chủ tiểu thư là hay không nói qua cho ngươi. Nàng mục tiêu là cái gì? Ngân Tổng bây giờ cũng có chút tự trách. Hắn sớm nên ở bắt giữ cái đó người nguy hiểm hình diệt thế cấp vũ khí trước. Trước hết nghĩ ra thân phận của nàng không thể nào giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ai có thể hội đoán được tinh đồ lên kinh khủng nhất thiên tai chi chủ một trong. Hội giống như là một cái đại tiểu thư như thế ngồi ở một nơi vắng vẻ trong kim khố hút thuốc đấu. Tới Giang Kiều nghe Ngân Tổng cái vấn đề này ngưng mắt nhìn lãnh đạm trong mắt màu xám. Vị này dược động hạch tử phía sau màn người thống lĩnh ở hướng Giang Kiều xác nhận. xác nhận một cái sự tình. Đó chính là hắn cho tới nay cố gắng rốt cuộc có ý nghĩa hay không. Coi như câu lạc bộ ông chủ ở Thánh Linh trong trò chơi này mở rộng mình thế lực là rất bình thường sự tình. Dù sao Ngân Tổng coi như thương nhân ở Thánh Linh bên trong có tuyệt đối lợi ích có thể tìm ra. Nhưng cái này không phải của hắn dự tính ban đầu. Hắn dự tính ban đầu chính là vì không để cho mình mỗi ngày đều sống trong bất an. Vì thế Ngân Tổng mới có thể không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng Thánh Linh người chơi. Thậm chí Thánh Linh cái trò chơi này bản thân, Lam Tinh, Giang Kiều cho Ngân Tổng cái này một cái hắn muốn nghe được lại không muốn nghe đến trả. Lời, Lam Tinh, tới phiên bản chiến trường là đang ở trong thế giới sao? Bên cạnh không biết chân tướng Tiểu Vũ Mao hỏi một câu. Coi như kiến trúc sư Tiểu Vũ Mao là có khả năng nhất thể nghiệm trong thế giới từ tối sơ bản vốn. Náo nhiệt đến bây giờ hơi lộ ra lạnh tanh. Nếu như tới phiên bản chủ yếu chiến trường định ở đâu thế giới lời nói cũng có thể khiến trong thế giới lần nữa náo nhiệt lên. Ngươi cho là như vậy chính là đi. Giang Kiều cũng không có vạch trần phương diện này sự. Ngân Tổng chính mình tâm lý rõ ràng. Kia bất canh tân hội trưởng ngươi biết rõ làm sao thắng được như vậy yên diệt chi chủ tiểu thư sao? Ngân Tổng trực tiếp hỏi lên chính mình lớn nhất muốn biết câu trả lời. Địch nhân sẽ đến Ngân Tổng một đã sớm biết rồi. Hắn vì thế đang không ngừng chuẩn bị. Nhưng hắn toàn bộ chuẩn bị đều là xây dựng ở Thánh Linh cái trò chơi này trên căn bản. Thánh Linh cực hạn liền là cực hạn của bọn họ. Nhưng yên diệt chi chủ cường đại là chỉ sợ Thánh Linh môn đều đến tự kỳ đích cực hạn cũng không. Cách nào chiến thắng, thăng hoa thể, đây là Giang Kiều duy nhất có thể nghĩ tới câu trả lời. Mẫu thân của La Thập, thăng hoa thể bản thân liền là một vị có thể cùng yên diệt chi chủ sánh ngang thiên tai tồn tại. Nhưng thăng hoa thể so với yên diệt chi chủ hơi yếu một điểm là trên tay nàng không có phệ thần. Thần mảnh vụn, yên diệt chi chủ trên tay chính là có một nhóm, đồng thời vĩnh tục thánh sở diệt tuyệt đơn vị hiệp trợ. Khiến các nhà chơi chiến thắng thăng hoa thể trở thành khả năng. Chỉ cần Hải Lam nắm thăng hoa thể ăn hết nói, như vậy thì có đầy đủ phần thắng. Cảm ơn, Ngân Tổng khi lấy được cái này một tình báo sau không có hỏi lại cái gì. Trực tiếp xoay người hướng vĩnh tục thành chỗ ở truyền tống môn đi tới. Chung quanh vây xem và dự thính các nhà chơi cũng nghe được đầu óc mơ hồ. Lần này trao đổi sau khi kết thúc cũng mỗi người đi hoàn thành trên đầu sự vật đi. Thánh Linh cái trò chơi này vẫn còn đang vận chuyển. Có biết chân tướng mọi người đều đã làm ra lựa chọn của mình hơn nữa bỏ ra hành động. Bao gồm ra nãi bất ra giới. Hội trưởng. Lần này giành được giải dược còn đủ không? Ta còn dẫn không ít khen thưởng đây. Già nãi bất gia giới tiếp tục khôi phục liễu chi trước gian. Thương bộ dáng, nhìn dáng dấp nàng không tính cướp bóc một lần xung doanh thánh liền từ bỏ ý đồ. Hỏi ta cái vấn đề này được rồi. Cảm giác vậy là đủ rồi. Chỉ cần dùng được tốt lời nói. Giang Kiều lúc trở lại. Toàn bộ cướp bóc đoàn đội đều đã mang quên mất nước sông cho nộp lên. Những thứ này quên mất nước sông đủ để chế tạo ra trên 100 vị nguyên sơ nhân loại. Bọn họ sẽ là đảm nhiệm người chơi học nghề lớn nhất hạt giống tốt. Đồng dạng cũng là gánh chịu diệt tuyệt đơn vị lực lượng tốt nhất tái thể. Hư không trùng tộc điều này đường dây. Giang Kiều vốn là chỉ muốn coi nó là trưởng thành viễn chinh nhiệm vụ một loại. Cũng chính là người chơi treo máy cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ Giang Kiều muốn làm chính là nhìn các nhà chơi đối với chính mình học nghề dạy dỗ. Còn có vĩnh tục thánh sở ở diệt tuyệt đơn vị lên vận dụng. Nếu như vĩnh tục thánh sở thật sự là quá thái, liên tiếp nổ tung binh A một lớp đều không biết đích lời nói. Giang Kiều cũng có thể tìm một ít ATS kiểu cao thủ người chơi đi thử một chút. Bây giờ dược động hạch tử công hội bên trong thông báo đã phát ra nhiều dù. Quẹo mấy con NPC học nghề trở về nhà hiệu triệu tất cả mọi người đang vì thắng lợi góp nhặt tiền. Đặt cuộc,